khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 25, nhân tài A, góc truyện audio.com. Bất quá Lạc Xuyên đang nói ra câu nói này thời điểm, lại xuất hiện từng trận cảm giác đau lòng. Tuy nói sắc mặt lạnh nhạt như thường, bất quá nhìn kỹ lại, Lạc Xuyên trong mắt tựa hồ có như vậy một vệt khó chịu chi ý, nếu là cùng Thiên Tinh Đế quốc hợp tác, mỗi ngày có thể có bao nhiêu tiêu thụ ngạch, chỉ sợ chỉ ít cũng phải mấy vạn linh tinh cất bước. Dựa theo nhất tinh chủ cửa hàng 10, làm tỷ lệ à, như vậy hắn mỗi ngày làm linh tinh thì có mấy ngàn. Đau lòng, khó chịu, làm nhất định muốn trở thành cái thế giới này mạnh nhất chủ cửa hàng nam nhân. Ký chủ ngươi muốn thủ vững nguyên tắc của mình, không vì tiền tài lay động. Tức thời, hệ thống hiện thân cho Lạc Xuyên tới một đợt canh gà. Lạc Xuyên, ha ha, tiếp đó, bởi vì đã ăn một bao điều cay nguyên nhân, Bạch Lão lại mua một lon Coca-Cola. Quảng cáo, bất quá thanh toán linh tinh thời điểm, Bạch Lão bén nhảy đã nhận ra Lạc Xuyên tâm tình tựa hồ không thật là tốt. Cho nên thức thời mau chóng rời đi nơi đây. Hoàng thành, Cơ Vô Hối nhìn lấy trở về Bạch Lão, trên mặt khó nén ý tò mò. Không có nói không khoa trương, lúc trước trong thời gian thật ngắn, Cửu Diệu Thành liền đã trải qua mấy lần nguy cấp tồn vong. Bạch Lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho trẫm nghe một chút. Bạch Lão cười khổ một cái, sau đó đem lúc trước phát sinh một đám sự tình đều muốn cho Cơ Vô Hối. Đang nghe chính mình đế đô lại có như thế một cái ẩn thế cường giả tại một chỗ trong hẻm nhỏ mở một nhà cửa hàng về sau, Cơ Vô Hối cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ cười. Vị tiền bối này, thật sự là, nghĩ nghĩ, Cơ Vô Hối nhẹ gật đầu. Nói tiếp, cá tính, bệ hạ nói không sai. Vị tiền bối kia trên thân không có chút nào cường giả giá đỡ. Bất quá theo ta suy đoán, hắn 8-9 phần 10 đã vượt qua vấn đạo cánh cửa, đạt tới trong truyền thuyết tôn giả chi cảnh. Bạch Lão trả lời, tôn giả a. Cơ Vô Hối thăm thẳm thở dài, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ. Thiên Tinh Đế quốc tuy nói vô cùng to lớn, trên mặt nổi tối cường giả còn là hắn cái này vấn đạo cửu phẩm Thiên Tinh Đại Đế. Đương nhiên, Thiên Tinh Đế quốc thời gian tồn tại đã có vạn năm tuế nguyệt, nội tình tạm thời không nói. Bất quá vị tiền bối kia đã đem cửa hàng mở tại loại này ít ai lui tới trong hẻm nhỏ, mà lại trong tiệm còn có như thế phức tạp quy củ, chỉ sợ cũng là không muốn để cho qua nhiều người đã quấy rầy đi. Cơ Vô Hối nhíu mày đoán được. Bạch Lão, liên quan tới vị tiền bối kia tại Cửu Diệu Thành mở tiệm tin tức, nhất định muốn chặt chẽ phong tỏa. Bạch Lão gật gật đầu, đồng ý. Nếu là bị Lạc Xuyên biết được hai người làm ra quyết định lời nói, chỉ sợ muốn trực tiếp phun ra một miệng lão huyết. Chính mình hao phí lớn như vậy khổ tâm, chính là vì để Cửu Diệu Thành người biết cửa hàng tồn tại. Các ngươi ngược lại tốt, hai ba câu nói liền quyết định đem liên quan tới cửa hàng tin tức phong tỏa. Thật đúng là hai người mới a, quảng cáo. Đúng rồi, Bạch Lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đen xì đồ vật. Đây là cái gì? Cơ Vô Hối có chút tò mò hỏi. Tiền bối trong tiệm mua bán đồ vật, tên là Coca-Cola. Bạch Lão giải thích nói, theo giới thiệu nói, uống về sau, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, không phải chí mệnh thương thế. Đúng rồi, Coca-Cola giá bán ngược lại là tiện nghi rất nhiều, chỉ có 10 linh tinh. Cái gì? Cơ Vô Hối trong mắt nhất thời xuất hiện nồng đậm chấn kinh. Thiên Tinh Đế quốc quốc lực cường đại, mà lại Cửu Diệu Thành tiếp giáp Cửu Diệu Sơn Mạch. Linh dược tự nhiên là nhiều không kể xiết, nhưng là như là điều cay cùng Coca-Cola như vậy, có thể rất hoàn mỹ thỏa mãn một cái nào đó hiệu quả trị liệu, có thể nói là ít càng thêm ít. Trấn Nam Hầu nhi tử trước đó vài ngày không phải nhận lấy ám sát à, nghe nói hắn nội thương còn chưa có khỏi hẳn. Người đem cái này Coca-Cola đưa tới cho. Cơ Vô Hối rất nhanh liền nghĩ đến cái này lon Coca-Cola dùng tốt nhất pháp. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.